Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1, búp bê 6. Qua một trận, chờ nữ hài cảm xúc bình tĩnh, Đỗ Nhược Lan nói, chúng ta bây giờ cần hiểu một chút tình huống, cha ra là ai sát hại Phan Dục Đình, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. Trần Hân lấy ra khăn giấy dính ánh mắt như nước. Long lanh, các ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi một lần cuối cùng trông thấy Phan Dục Đình là lúc nào? Hôm qua buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, học chính là tiếng Tây Ban Nha nghe nhìn. Nàng muốn nói với ngươi lên qua buổi chiều muốn rời khỏi trường học đi làm gì không? Đề cập tới, Trần Hân dừng lại một chút. Xế chiều hôm nay chỉ có một tiết khóa châu Mỹ Latin văn hóa sử. Hỗn học phần khóa, có thể lên cũng không bên trên. Nàng nói rằng buổi trưa dự định đi Áo Tinh Thiên Địa ăn Pizza Hut. Xem phim, Áo Tinh Thiên Địa là thành phố C loại cỡ lớn nhất hiện đại hóa mua sắm. Giải trí, ăn uống một thể hóa trung tâm thương nghiệp, chiếm diện tích 70 vạn mét vuông. Đặc biệt hấp dẫn lúc tuổi còn trẻ còn sinh hoạt một tổ. Đỗ Nhược Lan lập tức ý thức được cái gì? Hỏi, sẽ không là nàng một người đi chỗ đó đi? Có phải là cùng ai cùng đi à? Trần Hân không có trả lời ngay. Tựa hồ tại do dự muốn hay không nói. Ta nghe người vừa rồi ở trong điện thoại nâng lên Phàm Ca. Phàm Ca là ai? Trần Hân cơ hồ đều quên trước đó ở trong điện thoại nói cái gì. Bị Đỗ Nhược Lan hỏi có chút trở tay không kịp. Kỳ thật hôm qua là Phan Dục Đình sinh nhật. Nàng là dự định chúc mừng một chút. Nàng có đề cập tới một câu. Nàng dự định cùng Liêu Phàm cùng đi Áo Tinh Thiên Địa. Liêu Phàm là ai? Hắn là thương vụ Anh ngữ hệ năm thứ ba đại học học trường. Cũng là trường học của chúng ta tuyên truyền bộ trưởng. Ta cùng Phan Dục Đình đều là đại nhị. Không biết tại sao, nói đến Liêu Phàm cái tên này, Trần Hân thần sắc có chút mất tự nhiên. Tựa ở Đỗ Nhược Lan sau lưng trên bàn công tác Đường Hằng lúc này xen vào một câu miệng. Cái này Liêu Phàm cùng Phan Dục Đình tại chỗ đối tượng đúng hay không? Ta cũng không rõ lắm. Hình như là vậy, Phan Dục Đình rất thích hắn. Gần nhất thường xuyên nhắc tới hắn. Trần Hân nói, khó trách như thế. Đường Hằng hai đầu lông mày sắc thái vui mừng. Thế nào? Đỗ Nhược Lan hỏi. Người chết ba lô lệch vai khóa kéo trên kẹp lấy một cánh hoa. Còn có người chết tóc bên trong cũng kẹp lấy mấy cánh hoa. Nếu như bọn hắn là tại chỗ đối tượng liền tốt giải thích. Cái này Liêu Phàm hẳn là nghĩ thừa dịp bạn gái sinh nhật thời điểm tặng hoa cho nàng. Mà lại bọn hắn xác thực đã gặp mặt. Đường Hằng cung cấp manh mối tương đương là thời điểm. Đỗ Nhược Lan trong lòng có mấy phần tự tin. Tiếp tục hỏi Trần Hân. Cái này Liêu Phàm tại trường học các ngươi rất nổi danh sao? Hắn là trường học của chúng ta tam đại giáo thảo một trong. Ca hát đặc biệt bổng. Nhất là bắt trước Trần Dịch Tấn, nâng lên Liêu Phàm Trần Hân thần thái sáng láng. Hắn đối Phan Dục Đình được không? Trần Hân khó chịu xoa lên hai tay. Có được hay không ta cũng không rõ lắm. Ta cùng Phan Dục Đình tính đến bằng hữu, nhưng cũng không phải không chuyện gì không nói. Dù sao, thích Liêu Phàm nữ sinh còn nhiều, rất nhiều, coi như hai người có mâu thuẫn, cũng là bình thường đi. Đỗ Nhược Lan cùng Đường Hằng, Châu Xuân Minh ba người ánh mắt giao lưu, cảm thấy trong này có tiếp tục đào sâu giá trị. Đưa tiễn Trần Hân, Đỗ Nhược Lan đề nghị lập tức chạy tới đệ nhị tiếng nước ngoài đại học tìm tới cái kia gọi Liêu Phàm nam sinh, 16:12. Đệ nhị tiếng nước ngoài đại học trong sân trường có rất nhiều học sinh top 5 top 3 dạo bước đi. Dạo. Hoặc là ngồi tại trong rừng cây, bên hồ nước nói chuyện phiếm, sân bóng rổ cùng sân bóng cũng đều tụ mãn nam sinh nữ sinh. Một ngày này khóa trên cơ bản đã kết thúc, chính là bữa tối trước đó buông lỏng nhất thời điểm. Đỗ Nhược Lan mang theo hai tên nhân viên cảnh sát thân mang thường phục. xuyên qua sân trường, bọn hắn đã dò nghe Liêu Phàm vị trí. Nhất sách báo quản lý đem hắn ngăn chặn. Hắn ngồi tại bị từng dãy giá sách che kín nơi hẻo lánh một tủ sách đằng sau, cùng hai cái nữ sinh xinh đẹp trò chuyện chính vui vẻ. Không biết hắn mở câu gì cho đùa, trêu đến hai nữ hài khanh khách cười không ngừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.